Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 247, chương 247 cùng dưới mái hiên 18. Chương 247 cùng dưới mái hiên 18. Tôn Hạo lập tức tạp xác, Trịnh Hiệu cũng có chút ngượng ngùng mà gãi gương mặt. Trong lúc nhất thời không nhớ tới thời gian này tuyến, ta đồng ý Triển Ngộ cách nói, Ninh Bình Nhi đứng ở Triển Ngộ bên này. Nàng nhìn Trịnh Hiệu cùng Tôn Hạo nói. Trước mắt tới nói nhất có hiềm nghi chính là hai người các ngươi, tuy rằng ta là bị hoài nghi đối tượng, nhưng là không thể không thừa nhận. Lấy trước mắt tình huống tới nói, xác thật ta hiềm nghi khá lớn. Trịnh Hiệu rất là thẳng thắn thành khẩn mà nói. Nhưng ta còn là muốn nói, ta xác thật không phải hung thủ, khả năng hung thủ ở mặt khác thời gian thượng làm giấu giếm. Đại gia trong lúc nhất thời phỏng đoán không ra mà thôi. Nhưng ta tin tưởng theo thời gian trôi qua, tổng hội biết. Ninh Bình Nhi gật gật đầu. Kỳ thật Trịnh đại ca nói cũng có đạo lý. Chúng ta hiện tại cũng chỉ là hoài nghi mà thôi. Trịnh đại ca ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không tùy tiện liền nhận định ngươi là hung thủ. Nói xong, nàng lại trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tôn Hạo. Không giống nào đó người, chỉ là hợp lý hoài nghi mà thôi. Liền như vậy dậm chân, không biết có phải hay không chột dạ, Tôn Hạo sắc mặt trầm xuống. Người này nha đầu thúi nói ai đâu. Ta không thích bị người oan uổng. Cho nên các ngươi oan uổng ta thời điểm, ta phản ứng kịch liệt điểm. Có cái gì nhưng kỳ quái. Ninh Bình Nhi hừ một tiếng. Không nói gì, Hạ Tịch chủ động hòa giải. Hiện tại cũng chỉ là trải vuốt một chút thời gian tuyến mà thôi. Không thể lập tức xác định ai chính là hung thủ. Cho nên mặc kệ là hoài nghi ai, hy vọng các ngươi cũng không cần quá để ý. Chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ? Triển Ngộ nhìn về phía Hạ Tịch, lại không thể xác nhận ai là hung thủ. Phương Phương tỷ lại hôn mê, không biết khi nào có thể tỉnh lại. Chúng ta liền như vậy chờ sao? Đương nhiên không. Hạ Tịch từ mép giường đứng lên. Chúng ta trước đem Sứ Thanh Hoa Bình nhiệm vụ làm tốt, ít nhất có thể được đến một cái về hung thủ manh mối. Nga đối, Triển Ngộ chụp một chút đầu mình. Vừa mới kia hai cái Sứ Thanh Hoa Bình ta đối lập chi tiết, phát hiện xác thật có chút bất đồng. Nhưng ta cùng hệ thống cấp dạng đồ làm tương đối thời điểm, lại phát hiện chi tiết thượng cùng dạng đồ cũng không giống nhau. Hai cái đều cùng dạng đồ không giống nhau. Ninh Bình Nhi mở to hai mắt nhìn, một bộ giật mình biểu tình. Triển Ngộ gật đầu. Hai cái đều không giống nhau, này sao lại thế này? Ninh Bình Nhi mặt ủ mày ê. Chẳng lẽ chúng ta tìm lâu như vậy, phiên biến sở hữu địa phương, cư nhiên đều không có tìm được chính xác đáp án. Không nên a. Tôn Hạo cũng vẻ mặt ngoài ý muốn. Toàn bộ chung cư có thể phiên địa phương đều phiên, sao có thể sẽ không có? Tổng không thể chôn ở sân dưới nền đất đi. Helena cùng Phương tỷ này tổ còn không có lấy ra quá Sứ Thanh Hoa Bình. Hạ Tịch đột nhiên nghĩ đến điểm này. Nàng một bên nói, một bên khom lưng sờ sờ Phương Phương túi. Có lẽ chính xác đáp án là ở các nàng tìm kiếm trong phạm vi. Phương Phương ăn mặc một thân rộng thùng thình áo bông, quần áo túi rất lớn. Nhưng Hạ Tịch vói vào đi sờ qua lúc sau, phát hiện cái gì đều không có. Nghĩ nghĩ, Hạ Tịch lại kéo ra Phương Phương áo bông khóa kéo. Quả nhiên nhìn đến nội sườn có ám túi. Nàng duỗi tay đi vào. Ngay sau đó sắc mặt chưa biến. Làm sao vậy? Vẫn luôn chú ý Hạ Tịch Diệp Không Thanh, thấy Hạ Tịch thần sắc có chút không đúng, ít có mở miệng dò hỏi. Hạ Tịch thần sắc phức tạp, nàng đem trong túi đồ vật lấy ra tới, mở ra tay cho đại gia xem. Nát tay nàng, đúng là vỡ vụn thành từng mảnh Sứ Thanh Hoa Bình. Dựa theo mảnh nhỏ lượng tới xem, bình sứ lớn nhỏ cùng mặt khác hẳn là không sai biệt lắm. Nhưng toái quá lợi hại, muốn hợp lại chỉ sợ rất khó. Tấu chương xong, hết chương.